Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Mây Hà. Nếu mà nói về cây viết trẻ đó, thì có thể là Mây Hà là một trong những cây viết mà tuổi nhỏ nhất của kênh chúng ta. Và em ấy cũng đã đem đến cho chúng ta nhiều tập truyện ngắn rất là hay. Tuy là cách viết còn hơi non, nhưng mà cái vấn đề đó sẽ được khắc phục qua thời gian, qua sự trau dồi kinh nghiệm, cũng như là qua những lời góp ý của mọi người nhé. Mong rằng mọi người hãy góp ý giúp cho những tác giả trẻ của chúng ta phát triển hơn trong con đường viết lách của mình, và đồng thời cũng sẽ đem đến cho chúng ta nhiều tác phẩm chất lượng hơn nhé. Tối ngày hôm nay Mây Hà đem đến một tác phẩm truyện ngắn có tên là Trộm Đồ Cúng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ê, nhanh lên tụi bay, không là ông Năm sao bắt bây giờ. Thằng Mạnh vừa bốc vội mấy cái bắp ngu đút vào trong người, vừa thúc giục đồng bọn. Những đứa bên cạnh cũng nhanh nhẹn hái thêm mấy cái bắp nữa, rồi cả bọn lủi vào trong nương ngô tìm đường thoát ra ngoài. Cánh đồng đã chìm vào xế chiều, cuối chân trời xa, ông mặt trời đã lấp ló chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi ra tới bờ ruộng thì chúng tái mặt khi nghe tiếng quát. À, cái đám kia, đứng lại ngay hay không? Ôi trời ơi, cái bọn ăn cắp này. Không ai khác mà là ông Năm. Ông đang vác cái cuốc trên vai, có lẽ là vừa mới đi làm vậy. Thằng Mạnh đi sau nhất, trong ánh sáng nhập nhoạng, nó nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, cho nên vội vàng hô hào cả bọn bỏ chạy đi. Chúng thi nhau chạy lên bờ ruộng, mấy bắp ngô rơi rải rác trên đường, nhưng không có đứa nào dám đứng lại để nhặt lên. Ông Năm đã hơn 60, tay chân làm sao nhanh nhẹn được bằng cái đám trẻ con mới chỉ hơn chục tuổi đầu. Cho nên ông chỉ đành đứng lại đằng sau, nhặt những trái bắp bị rơi để tránh phí của. Nè, tụi bây là ăn trộm nhà ai rồi phải không? Anh Nam bước ra, véo tay thằng Mạnh rồi tra hỏi. Người anh toàn bụng đất, mùi trâu đồng khiến cho bọn trẻ con hơi khó chịu. Thấy thằng Mạnh bị bắt, một đứa khác lên tiếng. Anh Nam làm gì vậy? Bọn em có làm gì đâu mà anh béo tay nó. Cái thằng tài này, mày còn nói láo nữa hả? Tin là tao mất bố mẹ mày hay không? Nghe anh nói như thế, chúng nó tái mặt đi. Phen này về chỉ có nát mông thôi. Cái đứa tên tài ban nãy còn mạnh miệng, nhưng lúc này chỉ dám đứng trơ trơ ra đó để nhìn. Chẳng mấy chốc mà ông Năm cũng đã đuổi tới. Ông lầm lầm cây roi mới nhặt được, chỉ vào từng đứa rồi nói. Đứa nào đầu tiêu ăn cắp vậy? Bọn nó trung người, biết thế thì bỏ mặc thằng Mạnh chạy trước đi cho nhanh. Nhưng dẫu sao cũng không thể nào tránh được, vì cả cái làng này ai mà không biết mặt chúng nó đâu. Thôi thì đành khai thật vậy. Chẳng biết cả bọn có tâm linh tương thông hay không, mà tất tại bốn đứa chỉ về phía thằng Mạnh. Còn nó thì đang bị véo tay, nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý. Ông Năm nghiến răng, đặt cái roi lên mông thằng Mạnh. Còn anh Nam thì buông tay ra. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra nên chỉ bụm miệng cười. Cho chừa cái tật ăn trộm nghe. Một tiếng trôi chát chúa vang lên, làm cho tất cả giật nảy mình. Thằng Mạnh đau đớn hét lên một tiếng rồi im bặt. Nó thúc thích khóc, nước mắt lại chả rơi. Còn những đứa bên cạnh chỉ biết xót xa nhìn bạn bị đánh mà không dám làm gì hết. Nè, lần này tao chỉ đánh một trôi thôi, chứ có thêm lần nào nữa là không yên với tàu đâu đó, nhớ chưa? Hai câu cuối cùng, ông Năm cố quát lên khiến cho tất cả giật mình. Anh Nam đứng bên cạnh còn cố nói thêm. Ừ, nhớ đó. Rồi anh cười lớn, dắt con trâu mộng về nhà của mình. Đằng sau, thằng Mạnh vừa ôm mông đau đớn, vừa liếc ánh mắt oán giận về phía anh. Năm đứa ra về trong câm lặng. Lần này đi ăn trộm chẳng những không được gì, mà còn bị đánh, làm cho tất cả đều chán nản. Đứa nào đứa nấy mặt xệ ra như đeo hai cục chì trên mặt. Thằng Mạnh vẫn tức anh Nam lắm. Nếu không phải anh véo tay giữ nó lại, thì nó đã không bị ông Năm đánh cho lằn mông như vậy. Nó thầm nghĩ, nhất định nó sẽ phải trả thù. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã đến tháng 7 của hồn. Trong ngôi làng nghèo này vẫn luôn giữ được tập tục xưa mà cha ông đã để lại. Thắng cô hồn nhiều ma, hạn chế đi về đêm. Đó là tất thảy những gì mà bậc phụ huynh cũng căn dặn con cái. Nhưng đám trẻ trong làng đâu có chịu nghe lời. Chúng vẫn rủ nhau đi chơi đêm, đi bắt cua bắt ếch. Người lớn thấy bao nhiêu năm chúng nó đều như thế mà không bị làm sao, nên cũng không cấm cản chị mấy. Rằm tháng 7, mọi người chuẩn bị mâm cơm để cúng các vong hồn lang thang, tránh những điều xui xẻo. Nhà nào nhà nấy, dù không có, cũng cố làm một mâm cho tươm tất, để cầu mong sự bình yên trong những ngày tháng tiếp theo. Trong làng có nhà anh Nam là khá giả nhất, cho nên năm nào cũng làm một mâm cỗ rất to đặt ở trước cổng nhà. Biết rằng năm nay cũng như vậy, nên thằng Mạnh đã bàn tính kế hoạch trả thù anh về cái vụ hôm trước làm cho nó đỏ mông. Chiều hôm nay nó rủ bốn đứa kia là Tài, Tùng, Chí và Hải bàn nhau sẽ trộm đồ cúng ở nhà anh Nam. Những đứa kia nghe vậy thì chỉ nghĩ sẽ có một bữa ăn ngon chứ không thấy sợ gì. Vậy là năm đứa cứ thấy trầm trì to nhỏ với nhau. Chúng cười khúc khích như thể sung sướng vô cùng, mà không một đứa nào hay. Đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Khi bóng tối bao trùm lấy cả ngôi làng, cũng là lúc mọi người cúng cơm cho những tù nhân của âm giới. Bố mẹ anh Nam vốn là một người tín tâm, nên rất coi trọng những sự kiện như thế này. Từ xế chiều đã thấy nhà anh bày mâm quả cùng với những món ăn vô cùng hấp dẫn, làm cho đám trẻ chỉ ngửi mùi thôi cũng trỏ hết cả nước dãi ra. Bọn chúng đã phục sẵn ở chỗ một góc khuất, phóng tầm mắt để theo dõi nhất cử nhất động của gia đình anh. Đang mong ngóng thì đột nhiên thằng Chí kêu lên: "Ê, ê tụi bay, ai ở kia vậy?" Bọn trẻ nhìn về hướng tai của nó thì thấy hình bóng gầy còm của một ông lão già đang đứng lấp ló đằng xa. Hình như lão cũng trình đồ cúng kia thì phải. Thằng Mạnh lên tiếng: "Ủa, người này đâu phải người trong làng mình ha? Hay là ăn mại từ chỗ nào tới để ăn xin?" "Mà thôi, mặc kệ lão đi. Đồ cúng kia tụi mình phải lấy cho bằng được." Bố anh Nam thắp hương xong thì đi đâu đó không rõ. Mùi nhang phản phất đến cả chỗ chúng nó đang trốn. Thằng Mạnh lên tiếng thúc giục: "Nè nè, nhanh lên tụi bay, kêu lão già kia cướp mất đó." Vừa dứt lời thì cả năm đứa lao tới, vơ lấy vơ để đồ ăn ở trên bàn. Lão già cũng vừa tới nơi, đang khom lưng cầm lấy nắm xôi thì đã bị thằng Tùng cướp mất. Nó huýt cho ông lão ngã sóng xoài trên mặt đất, nhưng nó không mảy may nhìn ông ta lấy một cái. Lão già vẫn cố lơm khơm đứng dậy, cái thân hình yếu ớt cố vươn lấy trái quýt trên bàn, nhưng lại bị một đứa khác giẫm lên tay, làm cho kêu lên ai oán. Bây giờ đám trẻ mới để ý thấy có người đang nằm dưới đất, toan tới đỡ ông dậy thì thấy có người ho khan trong nhà. Vậy là cả bọn chạy đi, mặc cho cái tiếng nói yếu ớt của lão già phát ra: "Trả đồ cho tôi." Rồi ánh mắt của ông lão trở nên đỏ trực đầy oán hận. Chẳng mấy chốc mà đồ trên bàn đã bị khuân đi hết sạch, chỉ còn vương vãi trên đất những thứ quả bị giẫm nát đi. Đến khi anh Nam ra tới thì đã không còn gì nữa, và bọn kia đã chạy đi mất tăm. Dường như anh không hề biết trước mặt đang có bóng người nằm lê lết trên mặt đất. Nam nhìn bát nhang mình đặt trên bàn đã bị đánh đổ vỡ toang thì bừng bừng lửa giận. Bố mẹ anh chạy ra cũng không kìm nén được mà quát tháo lên inh ỏi. Nghỉ ngơi một lúc, tất cả đều nghĩ tới cái đám của thằng Mạnh, chỉ có chúng nó mới bày ra những trò như vậy thôi. Thế là anh Nam hầm hầm dẫn theo chiếc xe đạp mà phi thẳng tới nhà của thằng Mạnh. Cô Tư à?" Cô Tư đang ở trong nhà vá lại chiếc áo thì giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài. Cô vội vàng chạy ra, miệng kêu lớn: "À, Nam đó hả? Sao tối rồi sang đây làm gì vậy con?" Nam thường ngày rất thương cô vì cảm cái cảnh người quá phụ một mình nuôi con. Nhưng hôm nay anh không muốn nhân nhượng, chẳng chào hỏi gì, anh hỏi luôn: "Thằng Mạnh nhà cô đâu rồi? Nó có nhà không?" Cô Tư khá ngạc nhiên vì thái độ của anh. Lại thấy mặt anh đỏ bừng như người uống rượu thì nghĩ rằng con trai mình đã gây ra họa gì đó. Cô ái ngại trả lời: Nó đi chơi từ hồi tối tới giờ á, chưa có về. Sao rồi, nó lại gây ra chuyện gì nữa hả?" Anh Nam gật đầu, anh kể lại cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng đối với một người mẹ như cô, làm sao có thể tin được? Giá lại ở nhà nó cũng rất ngoan mà. Cô nghi hoặc hỏi lại: Nam à, con có chắc không? Chứ cô tin nó không thể làm như thế đâu. Ôi, con lừa cô làm chi? Đợi nó đi về đi, con phải hỏi cho ra lẽ mới được. Cô Tư không biết phải nói gì nên đành ngồi đợi chung với anh Nam. Nhưng đợi mãi 30 phút rồi lại 1 tiếng cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Cô bắt đầu sốt ruột. Ủa, không biết nó có gặp phải chuyện gì hôm nữa đây. Ừ, thằng Mạnh nhà cô á, ma lanh lắm. Nó tha không hại người thì thôi, chứ ai mà dám làm gì nó. Quả đúng là như vậy. Sau khi trộm hết đồ cúng, 5 đứa hò nhau chạy thẳng sang bờ đê cuối làng để phân chia thành quả. Những món đồ được bày la liệt ra, các bọn phá lên cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Thằng Mạnh cười đắc ý: Lần này á, chắc anh Mạnh tức lắm. Ai bảo hôm trước dám béo tay tao. Nó cứ ngỡ rằng mọi việc mình làm không có ai biết và sẽ chẳng gây ra hậu quả gì. Thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi tới, nó co người lại. Ê, sao tự dưng gió lạnh vậy? Nhìn những đứa còn lại cũng đang trung người, nó không khỏi nghi hoặc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nó biết rõ mùa này làm gì có gió lạnh tới như vậy. Bất chợt nó cảm thấy sợ, một cảm giác mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ có. Xung quanh bọn nó chỉ toàn là bóng tối, thỉnh thoảng ánh mặt trăng mới le lối chiếu sáng cung đường. Thằng Hải trung giọng: Thôi, về đi tụi bay, đồ này chia nhau mà mang về. Vừa dứt lời thì những đứa còn lại cũng gật đầu đồng ý. Chúng mò mẫm trên triền đê để tìm đường trở về. Thằng Tài đi đầu bất chợt dừng lại, làm cho những đứa đằng sau va vào nhau suýt ngã đi. Thằng Chí kêu lên: Nè, sao tự nhiên dừng lại vậy? Tài quay ra đằng sau ra dấu im lặng. Nó chỉ về phía trước: Này, tụi bay có nhìn thấy gì không? Tùng bước lên, nó nheo mắt để cố định hình rõ hình dạng mà nó thấy ở trước mặt. Nó ấp úng: Có người á. Những đứa còn lại nghe thấy thì giật mình. Giờ này làm gì có ai ra ngoài đường ngoài cái bọn giặc như chúng nó nữa đâu. Hơn cả, nếu người đó phát hiện chúng lấy đồ cúng mà kêu lên thì chỉ có no đòn thôi. Thế là cả bọn vội vàng tìm chỗ trốn đi. Đang lầy quầy không biết đi chỗ nào thì cả đám giật mình bởi giọng nói: Mấy cháu đi đâu vậy? Các bọn hốt hoảng vì lúc nãy bóng người còn cách khá xa, vậy mà bây giờ lại đang đứng trước mặt của chúng. Bóng tối khiến cho cả 5 đứa không sao xác định được khuôn mặt, nhưng nghe giọng nói thì có thể đoán chắc đó là một ông già. Nhìn kỹ hơn một chút, chúng nhận ra đó không phải ai khác mà chính là cái ông già trình rập trước cổng nhà anh Nam lúc nãy. Thằng Mạnh lắp bắp: Cháu. Nhưng không đợi nó hết câu thì cái người trước mặt giơ hai bàn tay nhăn nhẻo trơ xương của mình ra, chỉ vào túi đồ mà chúng nó đang cầm. Trả đồ cho tao. Cái giọng nói âm u thế vô cùng làm cho tất thảy sợ hãi. Thằng Tùng đang cầm túi đồ thì vội vàng ôm vào trong người: Đây là đồ mà tụi con lấy được, ông về nhà bảo con cháu ông mua cho mà ăn. Nhưng ông già hoàn toàn không để ý tới những lời đó. Ông tiến đến, hai con mắt trắng dạ hiện ra vô cùng kinh dị. Thằng Tùng giật mình đánh rơi túi đồ xuống đất. Nó vội vàng cúi xuống để nhặt lên thì nó á khẩu vì phát hiện ra người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có chân. Phía dưới chỉ là một cái ống quần rách nát. Nó ngước mặt lên nhìn thì lão già đó cũng đang nhìn xuống, nở ra một nụ cười quỷ dị. Nó hoảng quá hét toáng lên rồi bỏ chạy. Ma, có ma. Những đứa còn lại không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nó bỏ chạy đi thì cũng chạy theo. Chúng bỏ lại cả túi đồ mà không thèm nhặt lên. Những đứa ở đằng sau vội vàng kêu lên: Đợi tao với. Chúng nó quay lại đằng sau thì hoảng hốt khi thấy lão già ban nãy cũng đang chạy theo mình với một tốc độ kinh người. Chúng vừa hét vừa chạy tưởng như sắp đứt cả hơi. Đến lúc mệt quá không thể chạy được nữa, chúng mới chịu dừng lại, miệng thở ra hổn hển, nhìn ngó xung quanh. Chúng thở phào khi không thấy lão già kia đâu nữa. Lúc này thằng Mạnh mới lên tiếng. Mày làm gì mà chạy dữ vậy Tùng? Mà lão già kia đâu rồi không biết nữa. Lúc này thằng Tùng cũng đang vô cùng hốt hoảng, người nó trung lên cầm cập, miệng lắp bắp không ra hơi. Nó nhưng chưa nói hết câu, nó đã ngã lăn xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Tưởng thằng bạn chí cốt của mình đang đùa, cả bọn liền xúm lại, cất giọng đùa cợt. Hey, nó ăn no xong lăn quay ra ngủ hả? Thôi đi về đi. Thằng Hải lay mạnh vai, nhưng không thấy nó cử động, mới biết là thật chứ không phải đùa. Nó tái mặt nhìn những đứa còn lại. Ê, hình như nó ngất thật á tụi bay ơi. Đang trong lúc không biết phải làm gì thì từ đằng xa có những ánh điện lia lại, cùng với đó là những tiếng gọi ý ới. Quá ra đó là những bà mẹ không thấy con về cho nên đi tìm, và trong đó có cả cô Tư. Khi đoàn người nhận ra đám trẻ con trước mặt, hàng loạt lời trách móc vang lên. Nhưng khi nhìn thấy thằng Tùng đang nằm lê lết trên mặt đất, họ mới hoảng hồn, sốt sắng chạy tới mà hỏi han. Mẹ thằng Tùng kêu khóc inh ỏi, và chẳng mấy chốc mà nó được giác về nhà. Còn thằng Mạnh lúc này cũng không hơn là mấy, bị mẹ nó xách tay trở về. Cô không ngừng trách móc nó. Đi đâu mà không biết đường về ha? Mày về mày chết với mẹ. Về tới nhà, nó thấy anh Nam đang ngồi trước hiên. Gương mặt của anh không lấy gì làm vui. Thấy nó, anh liền đứng dậy, hồng hộc chạy đến. Anh chống tay ngang hông, nghiêm nghị mà nói. Nè, mày biết tội chưa? Thằng Mạnh biết anh đã phát hiện ra, nhưng đời nào nó chịu nhận. Nó bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, rồi hỏi lại. Dạ, em có làm gì đâu. Anh Nam nắm chặt vai nó. Còn cãi sao? Tin tôi đánh cho một trận hay không? Thằng Mạnh thấy anh làm dữ thì dội bo đầu né tránh. Nhưng lúc này giọng cô Tư đã vang lên. Nè Nam à, con bình tĩnh đã. Thôi thì em nó lỡ dại, con cho cô xin lỗi nha. Cô Tư vừa nói vừa ôm lấy con trai. Anh Nam cũng bất lực trước sự gan lì của đứa trẻ nghịch ngợm. Anh thở dài, bỏ đi mà không quên dặn cô một câu. Nó trộm đồ cúng cho người chết, lại dám làm phở cả bát nhang, cô phải nhớ để ý, chứ không biết có điều gì sẽ xảy ra đâu. Nhìn theo bóng lưng của anh đi, cô Tư cũng chợt cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhưng ngược lại thì thằng Mạnh vẫn chưa biết sợ là gì. Nó nhô cái đầu ra, lè lưỡi theo bước chân của anh Nam. Nè, con làm như vậy là không có được đâu nha. Cô Tư khẽ răng dạy, nhưng thằng Mạnh cũng chỉ để đó, chứ đâu có để vào trong bụng. Nó dường như đã quên đi những gì mà bản thân cùng với lũ bạn đã trải qua, thế nên cứ thong dong leo tót lên giường đi ngủ. Cô Tư thấy vậy thì vội vàng can ngăn. Nè, con rửa tay rửa chân chưa? Giường chiếu bẩn tùm lum bây giờ. Nhưng khi cô bước vào trong thì đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên giường, chân tay dang rộng, cảm như vô cùng thoải mái. Ôi cái thằng quỷ này. Cô cảm khái một câu rồi đóng cửa ra ngoài làm nốt công việc còn đang dang dở. Thằng Mạnh mất bố từ sớm, năm nó chỉ mới có lên 2, cho nên bao nhiêu tình thương cô đều dồn cho nó. Một mình chăm con, bao nhiêu người tới hỏi mà không một lần cô tính qua đò lần hai. Nhưng có lẽ sự yêu chiều đó lại làm cho nó sanh hư và đi phá làng phá xóm bất chấp sự khuyên răn của mẹ. Cô Tư vừa vá lại chiếc áo, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Từ sau cô phải nghiêm khắc hơn với nó mới được, chứ không thể tiếp tục như hiện tại mà con cái lại trở nên hư hỏng. Bất chợt cô thấy có bóng người lướt qua cánh cổng. Cô căng mắt ra tìm để xem đó là ai, nhưng không thể nào thắng nổi bóng tối. Con chó mực nhà cô cũng chẳng hiểu tại sao lại sủa lên inh ỏi. Nó chĩa cái mõm ra ngoài đường, gầm gừ như đề phòng một ai đó, rồi lại trên lên ư ử như bị ai đó đánh, rồi cúp đuôi chạy vào cái chỗ của cô để trốn. Mực à, mày sao vậy? Cô Tư cất tiếng hỏi, mặc dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. Con chó vẫn cứ nằm thụp dưới chân mà trơn lên từng hồi. Cô nghĩ có khi nào lại có trộm đến nhà hay không, mà nhà cô có gì đâu để trộm. Nhưng nghĩ tới nhà chỉ có hai mẹ con, lại không có đàn ông, cô có chút sợ. Cô quát tháo ra bên ngoài để lấy uy. Vừa quát, cô vừa vớn lấy chiếc đòn gánh để tiến ra bên ngoài kia. Nhưng vừa mới bước được ba bước thì cô đã bị cản lại. Cô nhìn xuống chân thì thấy con mực đang cạp vào vạt quần của cô mà lôi lại. Có vẻ như nó không muốn cô ra ngoài thì phải. Nhưng với một con chó thì có thể cản được bao lâu. Cô dằn ra khỏi nó rồi trón trén bước ra ngoài. Chẳng thấy một ai cả. Cô nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng cũng không phát hiện ra có ai lẩn vẩn ở đây. Cô lùng sục khắp nhà đề phòng kẻ gian đột nhập, nhưng rồi cũng khẽ thở phào vì không có dấu hiệu bất thường. Chắc là người lạ đi qua đường thôi. Mình thiệt là... Cô tự trấn an bản thân bằng một câu nói, rồi nhanh chóng đóng cửa để chuẩn bị ngủ đi. Khi hai cánh cửa vừa khép lại với nhau thì từ bên ngoài một cặp mắt đỏ trực lia vào trong. Con chó sợ hãi, nó cụp đuôi chạy thẳng vào trong gầm giường mà không dám ho he lấy một câu. Thằng Mạnh đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi. Nó chán nản vì nghĩ rằng trời đã sáng, mẹ nó gọi nó dậy để lên nương. Nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt, giả vờ như không hề nghe thấy. Mạnh, Mạnh à. Tiếng gọi đó ngày một lớn hơn và dồn dập, làm cho nó trở nên khó chịu. Nhưng đúng lúc đó nó mới để ý, cái tiếng gọi kia không phải là của mẹ nó, mà là giọng của một người đàn ông mới đúng. Nó ngạc nhiên vì trong nhà có mỗi hai mẹ con thôi, thì lấy đâu ra giọng đàn ông gọi với thưa chứ. Nó khua tay sang bên cạnh để tìm mẹ, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nó cất tiếng gọi. Nó cảm thấy sợ khoảng không trước mặt, và hơn hết là tiếng gọi kia vẫn đang vang lên không ngừng nghỉ. Nó nằm sát vào bờ tường, bên cạnh là chiếc cửa sổ vẫn đang hé mở, nhìn thẳng ra ngoài vườn. Ai gọi con vậy? Nó khẽ cất tiếng trả lời trong lo sợ. Bỗng dưng cánh cửa sổ bật mở ra, chúng va đập vào nhau như có gió bão thổi vậy. Rồi một gương mặt già nua áp sát vào cửa sổ, hai cánh tay khẳng khiu nắm chặt lấy song cửa. Thằng Mạnh nhanh chóng nhận ra đó là ông già mà hôm qua cả lũ chúng nó mới vừa gặp. Nhưng trong ông ta lúc này thật ghê sợ. Nó không hiểu vì sao ông ta lại đi theo nó về tới tận nhà, vả lại còn gọi nó giữa đêm khuya như vậy nữa chứ. Nó run người, toàn thân như cứng đờ, hơi thở cũng ngập ngừng vì không muốn ông ta phát hiện ra mình. Nhưng đúng cái lúc này, cặp mắt trắng dạ của ông ta lìa tới chỗ của nó. Ông ta nhe hàm răng vàng úa của mình ra, rồi cất lên tiếng cười mang trợ. Hai bàn tay dùng lực, vừa lắc lấy lắc để song cửa như muốn vào bên trong, vừa gào lên giận dữ. Trả đồ cho tao, trả đồ ăn cho tao, quần mất dạy. Chứng kiến cảnh trước mặt, nó trung lên như cậy sấy, chỉ thiếu chút nữa là đái cả ra quần. Nó vơ chăn đắp kín cả người, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cháu không có lấy gì của ông cả, đừng có tìm cháu, cháu xin ông mà. Mạnh à, còn sao vậy? Thằng Mạnh đang giãy đạp thì bị mẹ nó tán cho một cái đau điếng làm nó tỉnh giấc. Nó ôm cái mặt nhăn nhó không thôi. Con mơ cái gì á mà mẹ gọi mãi không được gì? Đã vậy còn đạp mẹ nữa. Thằng Mạnh lúc này mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Nó trung người kể lại cho cô Tư nghe tất cả, nhưng chỉ nhận lại một cái cốc đầu. Nghịch cho lắm vô, rồi bây giờ lại mơ linh tinh bậy bạ. Từ sau cấm có chơi đêm nữa nghe chưa? Con nói thật mà mẹ. Thật cái gì mà thật? Tôi dậy ăn sáng rồi lên nương làm phụ mẹ đi, sắp nắng tới nơi rồi đó. Dạ. Nó biết dù có giải thích như thế nào đi nữa thì mẹ của nó cũng sẽ không tin. Ai bảo trước kia nó cũng bao nhiêu lần bịa chuyện, nên bây giờ cô Tư không tin là đúng thôi. Nó đành ngậm ngùi lê tấm thân mệt mỏi kia ra bên ngoài. Hôm nay nó lại phải làm cỏ khoai, một công việc mà theo nó là làm mãi cũng chẳng xong. Cứ làm xong chỗ này thì chỗ kia lại mọc lên, đâm ra nó chán ngán. Đến mức chỗ nào có ổ kiến lửa hay tổ mối là nó cũng biết tổng luôn. Chiều nay cũng vậy, nó ngồi lê trên thửa ruộng, vừa ngân nga mấy câu hát học được, vừa lấy cây thọc vào trong tổ mối. Đó là thú vui giết thời gian của nó mỗi khi được giải lao. Nó chỉ mong sao lúc này mưa lên thật to, để vừa mát vừa không phải đi làm thì vui biết mấy. Đang nghĩ ngợi lung tung, từ phía bên kia thửa ruộng, nó trông thấy ba thằng Tài, Chí và Hải đang đi đâu đó. Nó đứng dậy hò hét: "Ê, tụi bay đi đâu đó?" Mấy đứa kia thấy bạn cũng chạy đến. Bọn chúng toàn thân lấm lem bùn đất, chắc cũng đi làm nương cùng với bố mẹ. Thằng Mạnh lại hỏi: "Ê, tụi bay đi đâu ạ? Mạnh Tùng đâu?" Ba đứa kia đứa nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Chúng trả lời ngắn củn, như chẳng thể nói ra được hơi nữa. "Chứ mày không biết gì hả?" "Hả? Biết gì là biết gì? Tụi bay nấu nhanh lên, chứ úp mỡ hoài à." Thằng Tài lúc này mới lên tiếng: "Thằng Tùng á, hôm qua về bị lên cân sốt, bố mẹ bảo chúng tao sang đó thăm cho nó một chút nè. Dù gì tối qua cũng cả bọn đi chung với nhau mà." "Thiệt hả? Nhưng sao tao không biết gì hả?" "Thì kêu tụi tao giỡn mày làm gì? Đang tính rủ mày đi nè." "Ờ, vậy thôi để tao xin phép mẹ đã. Mà chúng mày cũng về tắm rửa đi, rồi 5 giờ chiều đợi nhau ở nhà thằng Chí nha." Chưa đợi cả bọn kia trả lời, nó đã chạy tọt đi. Đến chỗ cô Tư, nó trình bày tất cả mọi việc. Cô Tư nghe xong thì cũng thấy phải lý, chỉ căn dặn nó là nhớ về sớm mà thôi. Thằng Mạnh chạy ù về nhà tắm rửa, rồi nhanh chóng ra tới điểm hẹn. Đến nơi thì tất cả đã chờ sẵn ở đó. Vậy là cả bọn cùng nhau tiến về phía nhà thằng Tùng. Vào tới cổng thì chúng nghe thấy tiếng cối giả vang lên dồn dập. Quá ra mẹ thằng Tùng đang giả thuốc cho nó. Chúng tiến vào trong lễ phép chào hỏi. "Dạ, chúng cháu chào cô ạ." "Ừ, mấy đứa đến chơi đó hả?" Mẹ thằng Tùng vội vàng đứng lên. Cô đi rửa tay rồi nhanh chóng dẫn cả bọn vào trong thăm thằng Tùng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, mùi thuốc bắc đã xông thẳng vào mũi. Mẹ của Tùng ái ngại nói: "Khổ quá, chẳng biết hôm qua làm sao mà nó lên cơn sốt ly bì. Cô phải đi tìm thuốc tận mấy nhà mà không có thấy thuyên giảm gì hết." Nghe cô nói như vậy, các bọn lấy làm lạ. Vì trong làng có một thầy thuốc rất giỏi, mọi người thường bảo ông là hoa đà tái thế. Tiếng tăm của ông chẳng phải ở huyện xã, mà ngay cả trên tỉnh cũng biết, chứ không phải đùa. Ấy vậy mà lại không thể chữa khỏi cho thằng Tùng sao? Thật là lạ. Thằng Mạnh nhanh nhẩu tiến tới bên giường. Thằng Tùng vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ly bì. Nó chạm tay vào tay đứa bạn thân thì thấy rõ cơn nóng hầm hập đang ùa đến. Nó tá quả, không hiểu thằng bạn bị như vậy thì sao mà chịu được, vì quả thực nó rất là nóng. Những đứa còn lại cũng tiến tới xem xét, nhưng dù có gọi tới mấy thì thằng Tùng cũng không có dấu hiệu gì. Đúng lúc cả bọn đang chán nản thì bất chợt thằng Tùng rung lên bần bật. Nó lẩm bẩm những từ nghe không rõ nghĩa. Đến lúc cả bọn định thần lại thì mới biết những câu nó nói là cái gì. "Tha cho cháu, cháu không dám làm vậy nữa đâu." Mẹ Tùng vội vàng chạy tới xoa nắng cho con. Từ bên ngoài bố nó cũng không biết từ đâu chạy vô. Chú ấy nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu ngán ngẩm: "Nó lại thế nữa rồi." Như nhớ ra điều gì, ông vội hỏi những đứa bên cạnh: "Thế rốt cuộc hôm qua mấy đứa làm những gì?" Cả bọn lắp bắp: "Bây giờ chẳng lẽ nói đi ăn trộm đồ ăn của người chết sao?" Thằng Mạnh vội vàng trả lời: "Dạ, chúng cháu lên truyền đê chơi thôi ạ. Rồi tự dưng nó ngã ra ngất xỉu mà." Nghe vậy, chú chỉ biết thở dài. Mẹ thằng Tùng vừa xoa vừa khóc nức nở. Cả bọn ra về mà lòng nặng trĩu tâm tư. Chẳng biết thằng Tùng sẽ ra làm sao. Lúc này thằng Chí lại hỏi: "Ê, tụi bay có thấy lạ không? Sao mê man như vậy á mà nó còn nhắc tới ông nào á?" Ừ, đúng rồi. Thằng Hải đồng tình. Sau đó là tiếng của Tài. Hay là cái ông mà hôm qua tụi mình gặp. Hôm qua tao cũng mơ thấy ông về đồ đồ á. Thấy ghê lắm. Ủa, tao cũng vậy á. Đồng loạt những đứa còn lại nói chen vô. Đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng lẽ tất cả lại mơ chung một giấc mơ sao? Mà lại mơ thấy cùng một người xa lạ. Thằng Hải e dè. Nó sợ hãi liếc nhìn xung quanh. Hay ông ta là ma hả? Những đứa khác như chết sững vì câu nói đó. Nhưng không đứa nào lên tiếng cả. Lúc này thằng Mạnh mới nói. Ôi, ma cỏ gì mẹ ơi. Hôm qua bị lão dọa trong một trận cho nên bị ám ảnh vậy thôi. Nói vậy thôi chứ nó cũng sợ lắm. Nhưng cứ mạnh miệng như vậy để xứng làm đại ca của mấy đứa còn lại mà thôi. Nhận thấy cũng khá muộn rồi nên tất cả rủ nhau ra vậy. Không một ai hay biết phía sau vẫn có một bóng người lững thững đi theo. Cổ của ông ta ngoẹo sang một bên, hai mắt đỏ trực lên, nhìn thẳng vào đám trẻ phía trước, trông vô cùng kinh dị. Ôi, nè, thằng Tùng sao rồi con? Cô Tư thấy thằng Mạnh lững thững vậy thì hỏi han vội vàng. Nó nghe mẹ hỏi thì buồn bã trả lời. Hình như nó ốm nặng lắm mẹ, cứ mê man mãi thôi. Biết là con trai đang buồn, cô nhẹ nhàng cất tiếng an ủi. Thôi, chắc nay mai nó cũng nhanh khỏe lại thôi mà. Nhưng cô nào có biết rằng trong lòng nó không chỉ có nỗi buồn cho bạn, mà còn có một nỗi sợ vô hình với một thế lực tâm linh đang trình rập đe dọa xung quanh. Nhưng khi thấy đĩa bánh của mẹ nó vẫn còn để trên bàn, đang tỏa ra khói nghi ngút, thì nó như quên đi tất cả. Nó chạy ùa vào bên trong, hai bàn tay nhỏ nhắn bóc bánh lên mà tung lên tung xuống vì cơn nóng. Ăn từ từ thôi con, để dành bụng còn ăn cơm đó. Thằng Mạnh bây giờ mồm miệng chật ních bánh rồi, vừa lấy tay thổi vừa nói. Dạ con biết rồi. Cô Tư xuống bếp đun lại cái nồi cá kho vẫn còn thừa từ bữa trưa. Con Mực thì nằm phủ phục bên cạnh như muốn canh chừng cho chủ. Nhưng bất chợt nó đứng thẳng dậy. Những biểu hiện của ngày hôm qua một lần nữa lại xuất hiện ra. Nó đứng bên hiên nhà bếp mà cứ hầm hè ra ngoài cổng. Mà trời tối quá nên cô Tư chẳng hề thấy gì. Nghĩ ngợi như thế nào, cô đánh liều đi ra bên ngoài. Ánh trăng sáng khiến cho con đường lộ ra trước mắt. Ủa, ông là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà con vậy? Cô Tư ngạc nhiên khi nhận ra có một ông già đang lơm khơm trước cửa nhà cô. Ánh trăng sáng như vậy mà cũng không thể soi được vẻ mặt của người đối diện. Ông ta thấy cô hỏi thì ho lên mấy tiếng, chân tay run rẩy như sắp ngã tới nơi. Lúc này cô chăm chú quan sát thì thấy bộ quần áo trên người ông đã lỗ chỗ đi mấy vết thủng, chân tay khẳng khiu như người ốm lâu ngày. Hỏi một hồi mà chẳng thấy ông trả lời, cô bèn lên tiếng. Ông đói bụng hả? Dường như đánh trúng tim đen, ông lão li lìa gật đầu. Nhưng dù có cố đến mấy, cô vẫn không tài nào nhìn được khuôn mặt của ông ta. Mặc dù rất tò mò, cô cũng vội gọi thằng Mạnh mang đĩa bánh mới làm ra để mời ông. Gọi một hồi thì thằng Mạnh mới thưa. Có lẽ là do tiếng chó sủa dữ dội quá, nó không nghe thấy thì phải. Đến khi cô lên tiếng quát nạt thì nó mới chạy ra. Mày lấy đĩa bánh để làm gì vậy? Thằng Mạnh vừa bưng đĩa bánh đến cổng thì hỏi mẹ ngay. Cô Tư chỉ tay ra đằng sau mình rồi nói. Con đưa cho ông để ông ăn đỡ đói đi, rồi mẹ sẽ làm cho con dĩa khác nha. Thằng Mạnh ngó ra đằng sau mẹ nó, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu chuyện. Ủa, ông nào mẹ? Thì ông lão đứng đó đó. Cô Tư đang nói thì chợt khựng lại, vì ngay khi quay đầu lại nhìn đã chẳng hề thấy ai nữa. Cô ngạc nhiên lắm, vì mới một phút trước đây thôi ông già vẫn còn đứng đây mà, vậy mà quay đi quay lại không còn thấy đâu. Sao lạ vậy? Người mà cứ như ma. Cô vừa dứt lời thì bản thân cũng đã ớn lạnh. Đúng là chỉ có ma mới có thể di chuyển nhanh như vậy được thôi. Cô cố nhìn về phía con đường phía trước để xem có phải ông cụ đã bỏ đi hay không, nhưng tuyệt nhiên không hề trông thấy gì. Một cơn gió lạnh thốc thẳng vào người khiến cho cô ớn lạnh cả sống lưng. Cô nhanh chóng dẫn theo thằng con đi vào bên trong nhà mà không dám một lần ngoái lại nhìn. Cô ơi, cho tôi xin đồ ăn với cô. Cô Tư nghe thấy tiếng ai đó đang van nại xin xỏ. Cô mở cánh cửa ra thì thấy ông cụ Ban Tối đang đứng ở giữa sân nhà. Ủa, sao ông vào được đây? Ông muốn gì? Ông cụ kia cúi gằm mặt xuống, chỉ nghe cái tiếng nói âm u mà trợn cả tóc gáy của ông. Tôi đói quá cụ ạ. Cụ cho tôi xin ít đồ ăn với. Nghe tới đây thì cô Tư thắc mắc. Ban Tối mang đồ cho ông ăn thì ông lại chạy đi đâu mất. Báo hại cô phải tìm kiếm một hồi. Vậy mà bây giờ lại vào tận nhà hỏi xin ăn. Nhưng giống bản tính lương thiện, cô cũng tận tình vào trong bếp lấy chút cơm với bát cá kho mang ra cho ông lão. Ông ta vừa thấy bát cơm thì chồm lấy, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Thế vậy cô Tư không khỏi cảm thấy thương xót. Con cháu đâu mà để ông đói như vậy chứ? Cô lên tiếng hỏi, ngỡ như chỉ là một câu hỏi thăm xã giao. Nhưng khi nghe thấy, lão già lập tức ngừng ăn. Ông ngẩng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của mình, nhìn cô đầy oán giận. Chúng nó cướp đồ ăn của tôi. Tôi đói lắm. Cô hoảng hồn. Lúc này cô đã nhìn thấy được gương mặt của ông ta. Nhưng có lẽ đó là điều ám ảnh nhất đối với cô. Gương mặt đang đối diện chẳng hề có mắt hay miệng, mà đúng hơn là những cái lỗ sâu hóm trên nước da đầy nhăn nhiều kinh dị. Cô á khẩu, tay chân luống cuống, giãy đạp để lùi về phía sau. Lão già kia thấy vậy thì chợt cười lên khúc khích, hai tay lại bốc cơm lia lịa. Ngon, ngon quá. Đoạn ông chìa ra một cục cơm đen xì trước mặt của cô mà mời chào. Ăn không? Ngon lắm đây. Ăn không? Cô Tư bụm miệng để ngăn cơn nôn ói. Cô hét lên kinh hoàng rồi bật dậy. Quá ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng nó thật tới mức làm cô toàn thân toát mồ hôi mà cảm thấy ớn lạnh. Đang cố định thần trở lại thì cô Tư nghe thấy tiếng thét của thằng Mạnh ở dưới bếp. Cô chạy nhanh xuống thì thấy nó đang cầm nồi cơm mà mặt mày khó chịu. Cơm thiếu hết rồi mẹ ơi. Nó buồn bã nhìn cô. Nhưng sao có thể? Mặc dù trời cũng nóng, nhưng cơm mới để qua đêm có một hôm thôi, làm sao mà ôi thiêu giống như thế này được. Cô vội vàng xem xét thì quả đúng như vậy. Những hạt cơm đã mốc xanh mốc đỏ lên, thậm chí có nơi còn đen kịch lại, bốc mùi khó chịu. Cái nồi cá kho cũng chung số phận luôn. Tất cả đã ôi thiêu hết một cách đầy khó hiểu. Thằng Mạnh xoa cái bụng đói đi lên trên nhà, để lại cô cùng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng vội vàng xua đi vì điều đó quá là khó tin. Sau khi thu dọn xong, cô cùng với thằng con vác cuốc ra ngoài đồng để tiếp tục dậy cỏ. Nhưng vừa ra tới nơi thì thằng Mạnh đã gọi giật ngược lại. Mẹ ơi. Hả? Cái gì vậy con? Mẹ nhìn dấu chân này coi. Cô Tư nhìn theo hướng tay của con trai thì ngạc nhiên vì trước cổng nhà cô không biết từ bao giờ đã in mấy dấu chân đen xì ở đó. Cái bàn chân khá là to, có vẻ là dấu chân của nam giới. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại giật mình, bởi vì chỗ đó cũng chính là cái nơi mà cô nhìn thấy ông lão kỳ dị tối hôm qua. Cô thoáng trùng mình, bất chợt thấy bất an trong lòng. Cái mùi bùn đất kia sao mà quen thuộc quá. Đúng rồi, thứ đất ấy chỉ có trong nghĩa địa ở làng thì mới có thôi. Nhưng sao ai lại đi đâu mà để bụng đất dính đầy chân như vậy? Giá lại tháng cô hồn mà ra nghĩa địa ban đêm làm cái gì? Biết rằng dù có suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể nào thấu được, cô đành tặc lưỡi cho qua. Bỏ mặc phía sau là bao nhiêu thắc mắc, cô cùng thằng Mạnh lại lên đường ra đồng. Mới tờ mờ sáng nhưng nhà nào nhà nấy đều đã tỉnh giấc. Họ chuẩn bị cho một ngày lao động mệt mỏi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. À, cô Thắm, cô đi đâu vậy? Cô Tư réo gọi khi thấy mẹ thằng Tùng đang tất tả đi đâu đó. Cứ mặt cô Thắm mệt mỏi như người thiếu ngủ lâu ngày. Nghe thấy tiếng gọi, cô vội vàng quay sang, trên mặt cố rặn ra một nụ cười. Chị Thư đó hả? Em sang làng bên lấy thuốc cho thằng cu nhà em á. Ủa, cháu nó vẫn chưa đỡ hả em? Cô Thắm ngồi bệt lên gốc cây cạnh đó, giọng uể oải pha chút buồn bã. Chưa chị ơi. Chẳng hiểu làm sao nó cứ ly bì suốt à. Đến cả thầy Lan cũng không biết nó bị cái gì á. Trời, thầy Lan cũng bó tay á, thì không phải là bệnh dạng dừa rồi. Thằng Mạnh đứng cạnh đó, nghe cô Thắm nói cũng thấy sốt ruột. Chẳng lẽ trên đời lại không ai cứu được nó hay sao? Đang nghĩ mông lung thì đâu đó vang lên những tiếng ồn ào. Nó ngoảnh đi ngoảnh lại thì phát hiện ra đó là mẹ của hai thằng Chí và Tài. Hai người phụ nữ đang vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng hết sức. Tới chỗ mẹ con nó, khi thấy cô Thắm cũng có mặt tại đây thì họ vội vàng lao tới hỏi. May quá, cô Thắm cũng ở đây. Thế cô cho tôi hỏi á, là thằng Tùng nhà cô nó ốm ra làm sao rồi? Cô Thắm ngạc nhiên vì thái độ của hai người kia, nhưng cũng tự tốn mà đáp lại. Mọi chuyện cô kể không sót lấy một từ. Nghe xong thì hai người đàn bà há miệng ra, không giấu nổi vẻ hoang mang. Vậy là giống hệt như thằng Chí với thằng Tài nhà chúng tôi rồi. Cô Tư lúc này mới lên tiếng. Ủa, hai cô nói vậy là sao? Cô Mai mẹ của thằng Tài mới nói. Không hiểu hôm qua nó thăm thằng Tùng về á, mà cứ nằm vật ra giường không chịu dậy. Tôi mới nghĩ là nó buồn nên cũng không có hỏi thăm gì. Tới sáng hôm nay vẫn thấy nó nằm y chang như vậy, tôi mới chạy vô coi sao, thì thấy toàn thân nó nóng hầm hập, gọi mấy cũng chẳng thưa. Tôi mới vội vàng đắp thuốc cho nó rồi chạy sang nhà cô Hà để hỏi thằng Chí á, xem hôm qua tụi nó có nghịch cái gì hay không. Thì cũng thấy cô ấy đang sốt sắng lo cho con của mình. Lúc này tôi mới tá quả ra là hai đứa đều bị y chang nhau, mà dấu hiệu là giống hệt như thằng cu Tùng. Cô Tư nghe xong thì cũng không khỏi hoang mang, bởi vì cả bọn tất thảy có 5 đứa, mà 3 đứa thì ốm liệt giường, chỉ còn lại con cô và thằng Hải cũng chưa nắm rõ tình hình ra sao. Thì bất chợt cô Hà lại lên tiếng. Lạ nhất là nó cứ luôn miệng gọi ông già nói đó, ông tha thứ cho nó này nọ kia. Nghe tới đó cô Thắm chợt đứng phắt dậy. Vậy thì đúng rồi, thằng con nhà tôi á, nó cũng cứ liên thuyên như vậy đó. Có khi nào... Như biết được ý nghĩ của cô, mọi người đều trợn mắt lên sợ hãi. Cô Tư sâu chuỗi lại tất cả, cô nhớ về lời cảnh báo của anh Nam mà trùng mình. Nhưng lúc này không nói thì đợi tới khi nào nữa? Nếu không nhanh thì có lẽ con trai của cô cũng sẽ bị như đám bạn của mình thôi. Nên cô quyết định kể hết tất cả cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên không thể tả được. Họ không ngờ những đứa con thường ngày nghe lời là như vậy, mà lại bày ra một cái trò chơi dại dột giữa ngay tháng cô Hồng. Đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Không kìm được mà mọi người đều lên tiếng trách móc. Thằng Mạnh nghe nói mọi chuyện đều do trò của nó bày ra thì nó sợ hãi lắm. Nó lo mọi người sẽ lôi nó ra mà đánh, mà chửi. Nhưng lúc này cô Tư đã lên tiếng để dập tắt đi những tiếng ồn. Nè, bây giờ việc cần làm á, là tìm thầy về để giúp cho chúng nó qua cái nạn này. Chứ mọi người cứ nhốn nháo như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Ai nấy gật gù đồng ý. Lúc này từ xa, không biết anh Nam đã đứng đó từ bao giờ. Anh nghe hết tất cả, mặt anh khẽ cau lại, nhìn thằng Mạnh nghiêm nghị. Nè, mày thấy việc làm tai hại đó chưa? Cho lại quay sang cô Tư. Cháu đã bảo là cô phải cẩn thận rồi mà. nhưng anh biết dù có nói thêm đi chăng nữa cũng không thể nào giải quyết được việc gì. Nghĩ ngợi một lúc, anh vỗ tay một tiếng rồi reo lên. Đúng rồi, nhà cháu có ông bác làm thầy pháp, để cháu chạy đi gọi máy sang ngay. Mọi người nghe thấy vậy thì vui mừng lắm. Anh Nam không chần chừ gì thêm, chạy nhanh về nhà lấy chiếc xe đạp cà tàng để đi. Những người còn lại cũng chẳng còn tâm trí gì mà đi làm nữa. Họ kéo nhau hết sang nhà thằng Hải để xem có chuyện gì hay không. Sang tới nơi thì cô Mai đã lên tiếng. Chị Lan à, có nhà không vậy? Gọi tới 2-3 tiếng thì mới thấy bóng người phụ nữ ở trong bếp đi ra. Gương mặt người ấy còn nheo lại vì khói bếp xông vào làm cay xè cả mắt mũi. Ủa, mấy chị bữa nay rảnh sang nhà em chơi vậy? Cô Lan vừa đáp vừa lộc cọc chạy ra. Cô Tư vội vàng hỏi ngay. Nè, thằng Hải nhà cô có làm sao không? À, làm sao hả chị Tư? Con em vẫn đang trong nhà mà. Dứt câu thì thằng Hải đã ló mặt ra ngoài vì nghe thấy tiếng ồn. Nó khoanh tay chào hỏi mọi người rồi chạy lại chỗ thằng Mạnh hấn hà hớn hở. Ủa, sao nay mày qua đây sớm vậy? Nhưng thằng Mạnh không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Thế là năm người phụ nữ ngồi tụm lại trước cổng để bàn bạc tất cả mọi chuyện. Ai cũng đều lo lắng không thôi, nhất là những bà mẹ có con bị nằm liệt ở trên giường. Thằng Hải cũng đứng đó nghe thì giật mình đánh thoát. Nó chẳng ngờ chỉ vì một trò đùa thôi mà gây ra cái hậu quả gớm ghiếc như vậy. Hai đứa cứ đứng đó chân tay xích xoa vào nhau, tỏ vẻ biết lỗi lắm. Cuộc nói chuyện kéo dài được 10 phút thì mọi người cũng kéo nhau ra về, lo rằng những ông bố ở nhà sẽ chẳng chăm tốt được cho con. Cô Thắm cũng chẳng đi lấy thuốc nữa vì tiền mất mà tật vẫn mang. Giá lại liên quan tới tâm linh thì thầy thuốc nào mà cam cho nổi. Thôi thì về nhà bên con vẫn là hơn. Thằng Mạnh trở về nhà mà không dám nói lấy một câu. Nó sợ vòng vo lại bị mẹ đánh cho một trận thì khổ. Nó cứ ru rú trong nhà, mẹ gọi thì thưa, chứ không là cứ im lìm. Cô Tư thì cứ ra ngóng vào trong, từ sáng tới chiều mà vẫn không thấy anh Nam trở về. Cô sợ màn đêm buông xuống thì lại phải gặp cái thứ ghê sợ kia, lại sợ cho an nguy của con trai mình là hơn cả. Mặt trời đã bắt đầu lặn dần đi, bóng tối cũng đang lan tràn để nhấn chìm tất cả, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy anh Nam đâu. Cô Lan đã chạy sang hỏi thăm cô rối rít, nhưng ai nấy đều như nhau, chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì mọi người phải chịu thêm một đêm sợ hãi nữa rồi. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng người gọi với tới. Đó không phải là ai khác mà là anh Nam. Nè, hai cô đợi con chút. Anh chưa kịp dựng xe xuống thì cô Mai đã lao tới hỏi han. Nè, sao rồi Nam? Sao không thấy ai đi cùng vậy? Anh Nam thở hồng hộc do đạp xe nhanh để trở về. Anh ngồi luôn xuống đất, hai tay xu lấy xu đẩy. Bác con đi có việc, nhanh nhất phải là ngày mai mới có thể tới nơi. Bác con cho con mấy lá bùa nè, dặn đưa cho mọi người, đặc biệt là ban đêm có nghe thấy ai gọi cũng không được mở cửa ra. Vừa nói anh vừa lôi mấy lá bùa vàng in những họa tiết ngoằn ngoèo đưa cho hai cô. Cô Tư định hỏi gì thì anh đã chen ngăn. Cháu đưa cho mấy nhà còn lại rồi, thôi con về nè. Mọi người nhớ dán bùa lên cửa nhà, và nếu không cần thiết thì đừng có ra bên ngoài. Được rồi, cô cảm ơn nha. Dạ. Rồi anh leo tót lên xe để ra về. Cô Mai cũng nhanh chóng rời đi. Mặt trời đã xuống núi hẳn, và bây giờ là thời gian bóng tối thống trị tất cả. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Cô Tư dán bùa lên cửa rồi cũng khóa kính trốn ở bên trong. Thằng Mạnh cũng bị cô nghiêm cấm đi ra bên ngoài. Gió bắt đầu thổi, báo hiệu cho một cơn mưa giông sắp kéo đến. Đợi thêm một chút nữa thì cô đã nghe thấy tiếng mưa lộp đập, cành cây va đập vào nhau xào xạc, làm cho nỗi sợ hãi càng thêm dâng trào. Cô Tư ôm chặt lấy con trai, hai mẹ con thở đều chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngon giấc thì thằng Mạnh nghe thấy tiếng có ai đó gõ cửa. Nó khẽ dụi mắt nhìn xung quanh, bên cạnh là mẹ nó vẫn đang nằm ngủ say. Ai vậy cơ? Nó tự hỏi rồi cũng lật đật mò xuống khỏi giường để tiến tới. Nhưng nó chợt nhớ tới lời mẹ dặn, cho nên hơi khựng lại. Lưỡng lự một hồi thì tiếng gõ cửa kia dứt hẳn đi, chỉ còn nghe những tiếng mưa trả trích ở ngoài hiên. Nó toan quay lại để ngủ thì nghe có tiếng người gọi khe khẽ. Mạnh ơi, ra đây chơi với tao nè. Thằng Mạnh cố lắng tai nghe thì nhận ra đó là tiếng của thằng Tùng, không thể lẫn đi đâu được. Nó vội vàng tiến lại, nghi hoặc hỏi: Ủa, mày khỏi ốm rồi hả? Mà sao lại sang nhà tao giờ này? Chờ một lúc sau mới có tiếng người đáp lại: À, tao khỏi rồi, nhớ tụi bay quá nên sang rủ tụi bay đi chơi. Ủa, mày điên hả? Mày đi chơi gì giờ này? Mọi người bảo không có được ra khỏi nhà, kẻ bị ma bắt á. Nói tới đây thì bên ngoài chợt im lặng. Thằng Mạnh cố giỏng tai lên nghe ngóng thì lại nghe thấy tiếng trên khe khẽ: Mày mở cửa cho tao đi, tao lạnh lắm. Ngỡ rằng bạn mình bị dính mưa, lại nghe nó vừa ốm dậy nên thằng Mạnh mau mãi chuẩn bị mở cửa ra cho nó. Nhưng vừa chạm vào then cài thì lập tức nó bị mẹ lôi lại. Bàn tay cô Tư nắm chặt lấy nó, lôi lại phía sau. Nó toan hỏi thì cô Tư đã đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Tiếng trên bên ngoài im bặt đi, thay vào đó là một tiếng gầm gừ chối tai. Cánh cửa trung lên bần bật, nhưng chẳng được mấy hồi đã nghe thấy tiếng la hét của nó. Có lẽ lá bùa kia đã phát huy tác dụng. Thằng Mạnh quá sợ, nó ôm chặt lấy mẹ mà khóc nấc lên. Cô Tư chỉ biết ôm lấy con vào lòng, vỗ về an ủi. 15 phút trôi qua, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tất cả chìm vào yên ắng. Mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn. Ngay khi cả hai tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thì lại nghe thấy tiếng hò hét của cô Lan ở bên ngoài. Tiếng than khóc lấn át cả tiếng mưa trời: Bớ làng nước ơi, cứu con em với. Cô Tư nghe rõ mồn một, nhưng sợ rằng nó là chiêu trò của ma quỷ nên cũng không có ý định mở cửa ra xem chuyện gì. Phải cho tới khi có tiếng người ồn ào bên ngoài, tiếng người đập cửa dồn dập, thì cô mới hoàn hồn trở lại. Cô nhanh chóng mở cửa ra. Trước mặt là cô Lan đang ướt sũng toàn nước mưa. Chị Tư à, thằng Hải nhà em có sang đây không chị? Cô Lan lại gào khóc lên thảm thiết. Chồng cô ở ngay bên cạnh, cố lấy cái áo mưa mà che cho cô, động viên mấy lời: Em bình tĩnh đi đã, chuyện đâu cũng có đó mà. Nhưng dường như cô chẳng nghe thấy gì. Phía bên ngoài cổng cũng có mấy người hàng xóm tốt bụng đang phụ đi kiếm thằng Hải. Cô Tư nhanh chóng đội lấy chiếc áo mưa, nghĩ rằng để thằng Mạnh ở nhà cũng không an toàn, cho nên cô cũng dẫn nó theo. Ra tới hiên nhà thì thấy cô Lan đang vật vã. Con ơi là con, sao mày lại không nghe lời mẹ như vậy? Cô Tư nghe thấy mà xót lòng, nước mắt chỉ trực tuôn rơi. Lúc này cô để ý dưới nền đất thì lại xuất hiện những dấu chân kỳ lạ, giống hệt như bữa hôm trước. Cô thầm nhủ: Có khi nào... Rồi cô lôi theo thằng Mạnh chạy thẳng đi một mạch, vừa chạy vừa hô lên: Nè, tôi biết nó ở đâu rồi. Nghe cô nói thì mọi người ngạc nhiên lắm, nhất là cô Lan. Cô như lấy lại được tinh thần, vội vàng chạy theo bóng người trước mặt. Cả làng ai nấy đều góp công góp sức, họ lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy. Ấy vậy mà cô Tư vừa mới bước ra khỏi cửa nhà đã biết được chỗ thì tài thật. Chạy theo bước chân của cô, mọi người kinh ngạc khi thấy trước mặt là nghĩa địa của làng. Đường vào trong nghĩa địa nhơ nhớp toàn bùn lầy, lại thêm cả nước mưa, làm cho tầm nhìn rất khó để quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh đèn yếu ớt cũng không thể chống lại những bọt nước trắng xóa. Khi này mọi người đã mất dấu cô Tư. Đang lây quay tìm thì nghe có tiếng la của cô: Nè, đây rồi. Mọi người lần theo tiếng la đó thì thấy hai mẹ con cô đang ôm nhau trung sợ. Trước mặt là thằng Hải đang quỳ gối trước một nắm mộ hoang, chẳng còn xa lạ gì với bà con. Nó đang vốc từng nắm đất lên mồm để nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, cô Lan cùng chồng tiến lại lôi nó dậy, nhưng bất thành. Chẳng hiểu sức ở đâu ra mà nó lại có thể chống lại cả hai người lớn. Mọi người xung quanh cũng lao vào để ngăn cản, nhưng đã bị tiếng gầm gừ của nó làm cho sợ hãi mà lùi lại. Cô Lan miếu máu: Nè, con sao vậy? Mẹ đây mà. Nhưng dường như nó chẳng còn nhận ra ai nữa, mà cứ nhe răng ra gầm gừ như một loài dã thú. Dường như đã nhận ra điều gì đó, cô Tư liền quỳ xuống chắp tay lại mà van xin. Con xin ông tha cho tụi nhỏ. Tụi nó còn nhỏ tuổi, suy nghĩ non dại, ông đừng có chấp chúng làm chi mà. Nghe những lời đó thì thằng Hải đột nhiên ngừng những hành động kỳ lạ của nó lại. Nó quẹo đầu sang một bên quan sát, nhưng chỉ được một lúc, nó lại tiếp tục ngấu nghiến cái đống đất ở trên tay trước sự bàng hoàng của mọi người. Anh Nam chạy lại can thì bị nó đánh cho ngã lăn ra đất đau điếng. Đang trong lúc không biết phải làm gì thì một tiếng nói nghiêm nghị vang lên. Nè, mọi người tránh ra. Từ đằng sau, một người đàn ông độ tuổi lục tuần với gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm trang bước ra. Tay ông cầm theo một cây roi, tiến lại bục liên tiếp vào người thằng Hải. Cô Lan thấy vậy thì gào lên: Ông làm gì vậy? Cô toàn lao tới nhưng đã bị anh Nam cản lại. Đây là bác của con, cô đi yên cho bác ấy làm việc đi. Thì ra đó là vị thầy pháp mà anh Nam mời tới. Vì xong công việc sớm hơn dự định cho nên đã kịp tới đây. Ông vừa đánh vừa quát lên: Có chịu ra khỏi người thằng bé hay không? Thằng Hải ban đầu còn chống cự, nhưng vì đau quá cho nên nó quỵ xuống van xin. Tiếng nói ú ớ không ra tiếng. Vị thầy pháp thở dài, quay sang nói với mọi người: Mấy đứa trẻ này trộm đồ cúng cô Hồng, làm cho họ đối ăn đối mặt, lại cả gan phá cả bát nhang cúng, làm cho họ không được hưởng chút hương hoa gì. Ông cụ nằm đây đã lâu rồi, không có người hương khói, lại bị cướp đồ ăn cho nên sinh hận đó. Bây giờ mọi người nên bày một cái lễ khác để tạ tội, nếu được thì hương khói cho người ta luôn. Rồi quay sang thằng Hải nói: Như vậy đã được hay chưa? Thôi ông thoát ra đi, không thằng bé nó không chịu nổi đâu. Thằng Hải gật đầu một cái, toàn thân rung lên rồi ngất liệm đi. Trên đường về nhà, thầy còn đưa cho cô Lan và ba nhà có con nằm liệt một lá bùa, dặn là hóa tro rồi trộn với nước cho con uống. Quả là khi chúng uống thứ nước này xong thì tất cả đều bật dậy ối mửa ra, toàn là đất cát bùn nhão. Nhưng nôn xong thì lại tỉnh bơ như không có việc gì. Thầy quay sang thằng Mạnh nói: Từ sau nhớ chỗ đó. Vậy là sau ngày hôm đó, cả năm nhà gom góp cúng kiến cho vong linh ông cụ kia thật cẩn thận, rồi thay phiên nhau nhang khói không thôi. Cũng may là không có đứa nào bị nguy hại tới tính mạng. Nhưng chuyện đã xảy ra cũng đã trở thành một bài học đắt giá cho những kẻ dám trêu đùa với tâm linh, với ma quỷ. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Trộm đồ cúng của tác giả Mây Hạ. Đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Mây Hạ để ủng hộ cho cây viết trẻ của nhà chúng ta nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.